Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, biện pháp. Siêu, siêu, hai bóng người bắn bên trên bầu trời. Đối với Krilin, tiên Sinh Han mà nói, nơi đây bốn phía đều là rừng rậm. Son Goku cùng 19 số chiến đấu ở trong rừng rậm. Hoàn toàn không cách nào dùng mắt thường quan sát, mà để bọn họ đuổi kịp Son Goku cùng 19 số tốc độ lại hoàn toàn không có khả năng. Son Goku, để cho ta đi. Son Goku tuy là ngay từ đầu tìm không được 19 hào thân ảnh, nhưng là Son Goku cùng 19 hào giao một cái bắt đầu. Động tĩnh sao mà to lớn, cực kỳ tự nhiên Son Goku liền phát hiện hai người. Lấy Son Goku thực lực, tự nhiên có thể ung dung đuổi kịp, có thể nhường cho hắn cùng Son Goku cùng nhau giáp công 19 hào. Son Goku lại cảm thấy không tốt lắm. Son Goku, cái này người nhân tạo đối với ngươi mà nói, hoàn toàn chính là lãng phí, vẫn là để cho ta đi. Son Goku đuổi theo đánh nhau thân ảnh, không ngừng kêu ầm lên, ngươi muốn lên, có thể... Chờ ta chơi chán lại nói. Son Goku tiếng âm vang lên ở Son Goku bên tai. Vậy ngươi cũng không thể đem người nhân tạo giết đi. Cũng phải chừa cho hắn chút khí lực. Son Goku kêu lên. Có thể. Ngoặc kép chấm chấm. Son Goku cùng 19 hào giao chiến lúc. Địa cầu bên kia hai cái trọng lượng cấp nhân vật đã ở đối mắt lấy. Số 18. Ngươi là của ta. Ngươi sinh tồn vận mệnh chính là thành toàn ta đây một cái trung cực người nhân tạo. Ta khuyên ngươi chính là chớ phản kháng. Muốn phải chiếm đoạt ta. Có thể, thì nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không. Cao Á Anh hướng lên trời bên nhanh chóng phi hành. Rất nhanh nàng đi tới một mảnh cực kỳ bao la vùng sa mạc. Được rồi, Seo, nơi đây không có những người khác. Người ta ở nơi này hào hào tranh tài một hồi. Cho ta xem Grow bác sĩ sở chế tạo trung cực người nhân tạo rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Sự chống cự của ngươi là không có ý nghĩa. Bất quá ngược lại cũng không còn sự tình. Vừa lúc chơi với ngươi chơi. Cao Á Anh cùng Seo đụng vào nhau. Một trận đại chiến cũng vì vậy kéo ra. Trên hải đảo không, Krilin, tiên Sinh Han huyền phù tại không trung. Xem nhìn cách đó không xa một trận chiến đấu. Tấn quản bọn họ có thể thấy cực kỳ hữu hạn. Có thể y nguyên vẫn là chừng lấy con mắt quan sát. Huy, hai bóng người đi tới bọn họ bên cạnh. Krilin, tiên Sinh Han, các ngươi bây giờ có được bao nhiêu cường độ khí? Cao Á Nam cảm giác hứng thú nhìn Krilin. Tiên Sinh Han, có thể hay không thả ra ngoài cho ta xem. Lúc này tiên Sinh Han, Krilin khí đều có 1 vạn, nhưng là Cao Á Nam tuyệt không phải tin tưởng đây là hai người thực lực chân thật. Krilin, tiên Sinh Han ánh mắt nhất tề nhìn về phía Cao Á Nam. Nhãn thần liền cứng đờ, Cao Á Nam lúc này đem thu liễm khí phóng ra không ít. Biểu hiện tại bên ngoài đã sở hữu 5.000 là tự mình tu luyện. Cao Á Nam. Ngươi và Son Goku cùng một chỗ, có phải hay không là hắn dẫn ngươi đi Namek Tinh? Tiên Sinh Han, Krilin kêu lên, bởi vì Cao Á Nam bái sư, sau đó lại trở thành Son Goku chất nữ, cùng bọn họ ở Son Goku trong hôn lễ gặp qua. Hơn nữa sau lại, Cao Á Nam tu vi đột nhiên tăng mạnh, thời gian 1.5 năm liền từ chiến lực không đến 10 điểm. Nhanh chóng tăng lên tới 180 điểm. Cái này tự nhiên để Krilin, tiên Sinh Han chú ý tới. Dù sao tốc độ tăng lên như vậy quá kinh khủng. Chỉ là hai người không ngờ tới lúc này mới không biết bao nhiêu thiên tìm không thấy. Cao Á Nam khí đã đến 5.000. Gì, các người biết Namek Tinh đại trưởng lão. Đã cùng, Cao Á Nam sợ ồ lên một tiếng. Liền nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng có thể ở trước mặt các ngươi khoe khoang. Không ngờ tới bị các ngươi xem thấu. Không sai, ta là bị đại trưởng lão dẫn đường tiềm lực. Bất quá ta vẫn là thiên tài.

Sau đó cái này máy bay bắn về phía viễn phương. Á nắng ấm á nam đây là. Chắc là về nhà. Son Gouben tuy là cảm thấy cao á nắng ấm cao á nam ly khai. Nhưng là cùng người nhân tạo như vậy không còn khi đối thủ giao thủ với hắn mà nói quá trọng yếu. Hơn nữa hiện tại đang tìm được một điểm cảm giác. Son Gouben cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Thời gian trôi qua, Son Gouben cùng 19 hào một trận chiến này liền giằng co một buổi sáng. Một buổi sáng thành quả chính là cả phiến hải đảo rừng rậm nguyên thủy hầu như hủy diệt Đái Tẫn. Sau đó ở Son Goku cường liệt bất mãn cầu xin dưới, Son Gouben cuối cùng đem 19 hào nhường cho Son Goku. Bất quá Son Gouben cũng không hề rời đi. Dù sao, 19 hào phải chết, bằng không để hắn đào tẩu. Nếu bắt được liền là rất khó. Son Goku cùng 19 số chiến đấu cũng vẫn kéo dài. Thẳng đến trời sắp tối, Son Gouben trực tiếp tiến lên một trường đem người nhân tạo đầu bổ xuống. Mạnh mẽ kết thúc cuộc chiến đấu này. Bồng, một đoàn nóng rực khí công đạn đem 19 hào còn sót lại thân thể biến thành tro tàn. Son Gouben, 19 hào đã xong đời. Kế tiếp chính là 16 hào cùng Seo. Ngươi có biện pháp nào không tìm được bọn họ? Tiên Xin Han trầm giọng nói. Đúng nga, Son Gouben, hiện tại tất cả mọi người không có biện pháp. Sẽ chờ xem ngươi là không phải có biện pháp. Krillin cũng gọi là nói. Tiên Xin Han, Krillin, Son Goku đều đôi mắt trông mong nhìn Son Gouben. Dù sao trong đám người, Son Gouben là chỉ số ít gần với Bulma tồn tại. Nổi danh thủ đoạn nhiều. Son Gouben không khỏi nhướng mày. Nguyên trong Long Châu, Piccolo cùng thiên thần hợp thể trở thành siêu cấp Namek tinh nhân phía sau chẳng mấy chốc đã tìm được Cell. Chỉ là cùng Cell đánh một trận phía sau, lại để cho Cell trốn. Các loại, chờ, lần nữa gặp lại Cell là bởi vì Kadik cùng Pic chiến đấu. Theo ta được biết, bây giờ Cell cũng không phải hoàn toàn thể. Son Gouben trầm giọng nói. Không phải hết toàn thể Cell thực lực vẫn không tính là rất cường đại. Vì vậy hắn mục tiêu liền là trở thành hoàn toàn thể. Mà muốn thành tựu hoàn toàn thể nhất định phải hấp thu Pic cùng số 18 người nhân tạo. Vì vậy, chỉ cần chúng ta cùng Pic, số 18 người nhân tạo chiến đấu, hắn tất nhiên sẽ xuất hiện. Tiên Xin Han, Son Goku, Krillin trên mặt lộ ra một tia dị dạng. Son Gouben, lúc này đây người nhân tạo cũng không có Pic xuất hiện. Chỉ có Grow bác sĩ, còn có mới vừa bị ngươi giết cái kia. Cái kia sẽ không phải là Pic. Nếu như hắn là Pic, cái kia Cell cũng đã hiện thân. Nhưng là Cell vẫn không có hiện thân. Hơn nữa Cell cần chính là Pic. Số 18 bên trong thân thể vĩnh viễn động năng số lượng lô. Cùng với càng cường lực lượng khống chế khuôn mẫu. Vừa mới cái kia là già nhất thức năng lượng hấp thu hình. Cho nên ta cho là hắn không quá có thể là Cell mục tiêu. Hơn nữa, hắn cũng đã bị chúng ta giết chết. Son Gouben nói lông mi khơi một cái. Đúng rồi, Krillin ngươi nói Pic chưa từng xuất hiện. Đó chính là chỉ có số 18 xuất hiện. Có thể hay không giới thiệu cho ta một cái số 18 người nhân tạo? Son Gouben trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Dù sao cái thời không này nguyên bản Pic, số 18 bị chính mình cứu ra. Số 18 là Son Gouben thân thích của ngươi. Son Goku Thúy Thanh nói. Son Gouben, ngươi nên biết Cao Á Nam có một song bào thai tỷ tỷ a. Không biết ngươi gặp qua nàng không có. Ngươi nói là Á Anh a. Ta chưa từng thấy qua nàng. Son Gouben ánh mắt nhấp nháy nhìn Son Goku. Ngươi nói số 18 là thân thích của ta. Không sẽ là. Nghe nói chính là Cao Á Anh. Son Goku nói rằng. Son Gouben tay run lên. Sắc mặt có chút khó coi. Cái kia Son Goku. Á Anh nàng hiện tại. Son Gouben thần sắc có chút khẩn trương. Nàng rất cường đại. Cường đại đến đáng sợ. Liền Kadik, chăng đều hoàn toàn không phải nàng đối thủ.